Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, diệt giết một người. Cái này không thể nào. Huyết thủ bị kim long ấn va chạm, hóa thành xương máu xuyên hồi huyết phiên. Điều sư huynh không khỏi tâm thần chấn động, một mặt không dám tin kinh hô thành tiếng. Phải nói hắn chính là long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ. Trong tay huyết phiên cũng là uy lực to lớn pháp bảo. Tuy rằng hắn phần lớn pháp lực đều bị Hồ Mị Nhi kiềm chế lại. Phân đi ra con kia huyết thủ uy lực không tới mặt khác một con 1/4. Nhưng cũng tuyệt đối không thể là long hổ cảnh 2 tầng tu sĩ pháp bảo có thể một đòn đánh tan. Điều sư huynh lại nơi nào biết. Cát Đông Húc cái này long hổ cảnh 2 tầng cùng phổ thông long hổ cảnh 2 tầng không giống nhau. Hắn chân nguyên tinh khiết, cô đọng, kinh mạch của hắn cứng cỏi rộng lớn, chân chính pháp lực tuyệt đối có thể so với long hổ cảnh 3 tầng. Mà kim long ấn lại là thượng cổ pháp bảo, bên trong chiếm cứ một đầu kim long hồn, uy lực so với máu của nó phiên không biết lợi hại bao nhiêu. Như vậy một tờ thêm, kim long ấn một kích này uy lực chí ít cũng tương đương với long hổ cảnh 4 tầng. Điều sư huynh tiếng thét chói tai còn ở trong huyệt động quanh quần. Cát Đông Húc nắm đấm thép rốt cục, oanh, địa một tiếng tầng tầng đánh vào cổ sư đệ trên đầu. Trong nháy mắt cổ sư đệ đầu nứt toác, ngã nhào xuống đất, một tia hồn phách chạy ra. Lập tức bị đánh tan huyết thủ lui về kim long ấn bên trong chiếm cứ kim long hồn cho hấp thụ đi. Hang động tựa hồ đột nhiên liền yên tĩnh lại. Thậm chí tử, nguyên bản đang đánh nhau bên trong người đều theo bản năng mà lùi về sau. Đem pháp bảo thu hồi, trôi nổi ở trước người đề phòng. Sau đó gương mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Huyết Ma Tông bên kia vốn tưởng rằng trận chiến này là có thắng không bại. Trước mắt 5 người ngoại trừ Kim Phi Dương có chút vướng tay chân. 4 người khác căn bản không đáng sợ. Lấy bọn họ bên này 3 vị long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ cường đội hình lớn. Hơi hơi hoa chút khí lực là có thể đem 4 người bọn họ toàn bộ diệt sát. Chờ diệt giết bọn họ 4 người. Lại liên hợp thiếu tông chủ giết chết Kim Phi Dương vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Kim Phi Dương đám người ý nghĩ cũng gần như duy nhất so với bọn họ hơi tốt một chút chính là bọn họ biết Cát Đông Húc thực lực không phải như vậy không ăn thua nên còn có thể giúp đỡ chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng kết quả cuối cùng khẳng định vẫn là không trốn được vừa chết. Bởi vì thực lực của hai bên hết sức rõ ràng bày ở nơi đó. Lệ Phong so với Kim Phi Dương muốn thắng được một bậc. Một long hổ cảnh 5 tầng chí ít tương đương với 2 vị đến 3 vị long hổ cảnh 4 tầng. 3 vị long hổ cảnh 5 tầng liền chí ít tương đương với 6 vị trở lên thậm chí 9 vị long hổ cảnh 4 tầng. Hơn nữa Lệ Phong bọn họ đều là xuất từ Huyết Ma Tông. Là đại tông môn đệ tử, bất kể là pháp thuật vẫn là pháp bảo cũng đều phải so với sinh trung đẳng môn phái gia tộc công tôn. Thành đám người mạnh hơn, thật muốn tính như vậy, coi như coi Cát Đông Húc là thành long hổ cảnh 4 tầng tu sĩ tới đối xử. Chỉ sợ bọn họ chỉ cần 2 người vẫn có thể thắng được công tôn thành bọn họ. Mà bây giờ bọn họ nhưng là 3 người. Vì lẽ đó công tôn thành bọn họ đều rất tuyệt vọng. Vừa lên đến liền sao sao huyết, trực tiếp tự lấy mệnh chém giết. Chí ít cho dù chết cũng phải nhường bọn họ trả giá một chút. Có thể kết quả đây, chết trước không là bọn hắn. Dĩ nhiên là Huyết Ma Tông một vị đệ tử. Hơn nữa đánh giết vị này Huyết Ma Tông đệ tử vẫn còn bị tất cả mọi người coi vì thực lực kém nhất. Cát Đông Húc. Này làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ cùng không thể tin được. Bất quá khiếp sợ cùng không thể tin được phía sau. Kim Phi Dương đám người trong mắt dấy lên một chút hy vọng. Mỗi người cất tiếng cười to. Ha ha, mẹ nó, Cát Cửu Dương, ngươi lại một lần nữa ngoài dự liệu của ta. Tốt, được, Lão đạo ta thông minh cả đời. Trước đó vài ngày thiếu chút nữa thì phải làm một chuyện ngu xuẩn. May là Kim công tử yêu quý ngươi. Hồ đạo hữu lại đối với ngươi thú vị. Ta không thích làm ngược mặt mũi của bọn họ. Lúc này mới đáp ứng để cho ngươi nhập bọn. Không phải là, ta cũng giống vậy. Khanh khách, Cát Cửu Dương, thiếp thân duyệt vô số người. Ngươi lúc này là thật để thiếp thân động tâm. Nếu như lần này có thể chạy ra sinh thiên, ngươi muốn làm sao dằn vặt thiếp thân? Thiếp thân đều nguyện ý. Kim Phi Dương bốn người một bên ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối thủ. Một bên liên tiếp mở miệng nói. Trước mặt lời, Cát Đông Húc nghe được còn rất hưởng dụng. Có thể nghe được Hồ Mị Nhi. Suýt chút nữa không một đầu cắm ở trên đất. Nữ nhân này tuyệt đối so với thế kỷ 21 đàn bà Tây Phương còn cởi mở a. Chạy ra sinh thiên. Các ngươi cho rằng giết ta một sư đệ là có thể chạy ra sinh thiên sao? Các ngươi tất cả đều phải chết. Lệ Phong tràn đầy lạnh lẽo, sát ý âm thanh đột nhiên vang lên. Đặc biệt là ngươi, ta nhất định sẽ để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Còn muốn dùng toàn thân của ngươi máu tươi đến tế luyện ta Minh Cốt Đại Huyết Trảo. Có mấy lời không cần nói được quá sớm. Hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây. Cát Đông Húc cười gằn nói. Con người nơi sâu xa sát cơ lấp lóe. Trong lòng có một luồng thả ra cá sâu lớn ngân giáp cương kích động. Nhưng cuối cùng vẫn là dứt khoát ép xuống. Lệ Phong là Huyết Ma Tông thiếu tông chủ. Hôm nay thù này kết làm. Vậy thì tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Không chỉ có không thể để hắn đào tẩu. Hai người khác cũng không thể. Bằng không bọn họ giết chết Lệ Phong còn có chiếm được Kim Đan Đạo Văn quả tin tức một khi truyền đi. E sợ này Hoắc Lâm Động Thiên sẽ không có hắn chỗ dung thân. Mà Công Tôn Thành đám người khẳng định cũng phải đối mặt tai họa ngập đầu. Vì lẽ đó Cát Đông Húc lá bài tẩy không ra thì thôi. Vừa ra, đó chính là phải giết. Tuyệt đối không cho Lệ Phong bọn họ bất kỳ lật bàn cơ hội. Dù sao Lệ Phong là Huyết Ma Tông thiếu tông chủ. Trong tay cứu càng còn có pháp bảo gì lợi hại. Sát chiêu, hắn cũng không biết. Hơn nữa Lệ Phong vẫn là Long Hồ cảnh 7 tầng tu sĩ. Tất nhiên cũng có chỗ đặc biệt. Cũng chính là bởi vì như vậy. Cát Đông Húc phải trả được ẩn nhẫn. Hắn muốn để Lệ Phong còn coi chính mình nắm chắc phần thắng. Để hắn từng điểm một đem pháp lực tiêu hao mất. Để hắn đem lá bài tẩy của mình lộ ra. Đã không có đỉnh cao lúc thực lực. Khi đó hắn mới lại đột nhiên thả ra cá sấu lớn ngân giáp cương. Khi đó hắn muốn chạy trốn khó khăn. Bằng không nếu là Lệ Phong còn duy trì thực lực. Lấy hắn Long Hồ cảnh 7 tầng cảnh giới tu vi. Coi như bị áp chế một tầng. Nhưng nếu cố ý muốn chạy trốn, coi như Cát Đông Húc bên ngoài còn sắp xếp này giao long ngân giáp cương, cũng có bị hắn chạy trốn nguy hiểm. Ngươi là người thứ nhất dám cùng bản thiếu tông chủ nói chuyện như vậy, cấp thấp Long Hồ cảnh tu sĩ. Lệ Phong lạnh giọng nói vung tay lên, giết. Một tiếng hét lạnh, Lệ Phong lần thứ hai giơ tay lên, cách không quay về Kim Phi Dương chộp tới. Hắn khoát tay, không trung chính là huyết vân lăn lộn, hiện ra Minh Cốt Đại Huyết Trảo đến. Kim Phi Dương cũng là quát lạnh một tiếng, kiếm lớn màu vàng óng lần thứ hai ngang trời bổ ra. Chỉ thấy giữa không trung bên trong, kiếm lớn màu vàng óng cùng Minh Cốt Đại Huyết Trảo không ngừng giao chiến. Huyết vân lăn lộn, kim quang khuấy động. Bất quá kiếm lớn màu vàng óng rõ ràng địch bất quá Minh Cốt Đại Huyết Trảo. Kim quang không ngừng trở thành nhạt, tựa hồ có hơi hết sạch sức lực, mà Minh Cốt Đại Huyết Trảo nhưng là màu máu càng ngày càng đậm rực rỡ. Trảo ảnh như núi, nhiều lần, kim quang cự kiếm suýt chút nữa bị nó nắm lấy, làm Kim Phi Dương cùng Lệ Phong lần thứ hai chém giết thời gian. Cát Đông Húc bọn họ bên kia cũng không nhàn rỗi. Giết! Công Tôn Thành gầm lên giận dữ. lần thứ hai nổi giận đùng đùng. Ba chân đại đỉnh ầm ầm ầm địa lần thứ hai đập về phía Vương Sư Đệ. Vương Sư Đệ cũng theo nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo dĩ nhiên há mồm một đạo tinh huyết phun ở huyết đao trên. Huyết đao lập tức hào quang đỏ ngầu tăng vọt, gào thét hướng ba chân đại đỉnh tầng tầng bổ tới. Hiển nhiên chết rồi một cái đồng môn sư đệ. Vương Sư Đệ biết cũng chưa có thể giống vừa nãy như vậy có giữ lại, mà là muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó đi giúp Điêu Sư Đệ giết chết ba người kia. Cheng, một tiếng vang thật lớn, ba chân đại thế chân vạc thời gian mang tối sầm lại. Có chút loạng choà loạng choạng, muốn rớt xuống mặt đất dấu hiệu. Công Tôn Thành càng là cả mọi người lui về phía sau hết mấy bước. Một vệt màu máu dâng lên nét mặt già nua, lại bị hắn ép xuống. Hiển nhiên cũng là Long Hồ cảnh 5 tầng tu sĩ. So với hắn lên xuất từ huyết ma tông Vương Sư Đệ vẫn là kém một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.